Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 646, làm ăn quá tốt. Từ Khuyết sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng vui mừng, bởi vì gợi ý của hệ thống, hắn đã vạch trần 111 trong phòng. Lời nói dối thiện ý, cái gọi là lời nói dối, thực ra chính là Kỳ Kỳ chính mình lời nói dối. Nàng điều khiển nơi này zombie, để cho bọn họ phẫn diễn cha mẹ mình. Cưng chiều nàng, yêu quý nàng, giống như một người nhà. Kỳ Kỳ một mực sinh hoạt tại chính mình cho mình bệnh trong khi nói dối. Từ Khuyết chỉ là đưa nàng lời nói dối, nói cho nàng biết, hết thảy các thứ này đều là giả, cha mẹ ngươi đã sớm chết rồi. Kỳ Kỳ rốt cuộc hiểu rõ, cho nên 111 phòng cảnh tượng cũng tự nhiên mở ra. Đây cũng là chủ yếu bởi vì Kỳ Kỳ bản tính không xấu duyên cớ. Nàng cố nhiên là cái zombie, nhưng cùng lúc cũng là một người. Đây là một loại phi thường phức tạp sinh vật. Nàng siêu thoát một loại zombie. Dùng Từ Khuyết lời nói, nàng hẳn là một con cao cấp zombie. Mãnh quỷ lâu hệ thống menu: chúc mừng thành công giải tỏa 111 phòng cảnh tượng zombie sổng chuồng. Thực ra, zombie là một loại đơn giản nhất sinh vật. Bọn họ có lúc so với quỷ còn phải đơn giản, bởi vì chỉ có một loại chấp niệm. Mặc dù phần lớn zombie chỉ muốn ăn, nhưng là làm một đầu cấp bậc cao nhất zombie. Nàng và nhân duy nhất khác nhau chính là chỉ muốn một da. Chúc mừng đạt được zombie vương Kỳ Kỳ tín nhiệm. Nàng đã đem ngươi coi thành người nhà. Cô phụ lời nói của nàng, nàng sẽ càng thương tâm hơn. Chúc mừng mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Mất tích, chỉ số kinh khủng. Còn lại 112 phòng cảnh tượng. Nửa đêm tiểu sửu, còn lại 107 phòng cảnh tượng. Thang máy, còn lại nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến, chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Zombie vương, chỉ số kinh khủng, thấy mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Từ Khuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập, chỉ số kinh khủng cũng không cao lắm. Từ Khuyết yên lặng vừa nói, lúc này Tiểu Tuyết đã đứng ở Kỳ Kỳ trên bả vai, bố tay nhỏ một bên vuốt Kỳ Kỳ tóc, vừa nói, Kỳ Kỳ, có thể nói với chúng ta nói à? Chúng ta bây giờ đã là một gia nhân, có cái gì phải nói? Ngươi có thể nói một chút. Kỳ Kỳ cúi đầu, hiển nhiên nàng đã buông xuống phòng bị, chậm rãi nói, ta là từ một tuổi thời điểm bắt đầu ký sự. Ta mụ mụ nói, ta từ nhỏ đã so với khác hài tử biết nhanh. Một năm kia, ta 3 tuổi thời điểm, đột nhiên bên ngoài xảy ra rất lớn tiếng cãi vã. Ta mở cửa sổ ra, thấy mọi người đang chạy nhanh, xe hơi cũng đụng vào nhau. Thật là nhiều người ở xoay đánh, đánh rất kịch liệt. Ngươi nhỏ như vậy, liền nhớ rõ ràng như thế. Tiểu Tuyết có chút khó tin. Dưới cái nhìn của nàng, 3 tuổi tiểu hài có thể gọi ba mụ mụ cũng là không tệ rồi. Mà nàng lại biết nhiều như vậy. Đúng vậy, ta từ tiểu trí nhớ cũng rất tốt. Ta rõ ràng còn nhớ, ta lúc vừa ra đời sau khi thầy thuốc cho mụ mụ thâu nhập bao nhiêu huyết. Từ Khuyết cười khanh khách, cảm thấy đây chính là vì cái gì tiểu cô nương có thể thao túng zombie nguyên nhân. Nàng đầu tuyệt đối không bình thường. Kỳ Kỳ suy ngẫm một chút, tiếp tục nói, lúc ấy bà mụ mụ còn đang ngủ ở nhà. Ta tên là tỉnh bọn họ. Sau đó bọn họ thu thập đồ đạc, liền chạy ra ngoài rồi. Nhưng là mở cửa một cái, liền gặp gia gia của ta nãy nãy. Bọn họ đều biến thành rất khủng bố bộ dáng. Ta rất sợ hãi, bởi vì sau đó ba tàn nhẫn sát hại bọn họ. Sau khi ra ngoài, ba lái xe mang theo ta cùng mụ mụ chạy trốn tới nhà cũ. Cuối cùng trốn vào nơi này. Sau đó bọn họ thế nào? Từ Khuyết than thở hỏi. Thức ăn càng ngày càng ít. Chúng ta chật vật kiên trì đã hơn 1 năm. Ba đi ra ngoài bắt đầu thử ở bên ngoài trồng trọt thức ăn. Sau đó hay là hắn phát hiện thực vật trồng trọt ở zombie trên người có thể để cho thực vật lớn lên rất nhanh. Sau đó hắn bắt rất nhiều zombie đi vào, đặt ở phía dưới căn nhà kia. Hắn ở bên trong trồng rất nhiều, nhưng là bọn họ không biết là vào lúc đó ta cũng cảm giác có thể cùng những thứ này zombie câu thông. Nhưng là ta không dám cùng bọn họ nói, bởi vì sợ ba mẹ cho là ta là một cái quái vật. Sau đó có một lần, xuống rất nhiều thiên vũ, chúng ta chưa ăn, ba lén lén làm tới con chuột thịt, nhưng là không nghĩ tới, con chuột thịt bị cuốn hút rồi. Ba mụ mụ ăn nhục chi sau, cũng, ô ô ô ô, nói tới chỗ này, Kỳ Kỳ vừa thương tâm khóc, Tiểu Tuyết cùng Từ Khuyết coi như là đem tiền nhân hậu quả cũng biết rõ. Từ Khuyết đi tới an ủi, người chết không thể sống lại. Kỳ Kỳ, sau này chúng ta chính là ngươi người nhà. Sau đó Tiểu Tuyết đi ra ngoài, đem Vương Nha Nha cũng kêu đi vào. Từ Khuyết lại đi mua rồi gà nướng vịt quay, ở chỗ này bắt đầu ăn uống đứng lên. Vương Nha Nha ở biết Kỳ Kỳ tình huống sau đó, đối với nàng phi thường đồng tình, cho nàng nói rất nhiều thế giới bên ngoài. Cuối cùng Từ Khuyết cùng Kỳ Kỳ cũng nói, sau này nàng thì ở lại đây, bắt đầu tiếp khách, cụ thể sự hạng, Từ Khuyết để cho Vương Nha Nha đi nói, bởi vì Vương Nha Nha cũng giống như một tiểu hài tử. Hai cô bé có tiếng nói chung, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết còn không có thức dậy đâu rồi, Lâm Thanh Thanh liền vọt vào mà nói việc lớn không tốt rồi. Đại sự gì không được, nước Mỹ dẫn Liên Hợp Quốc đánh tới sao? Từ Khuyết trực tiếp ngồi dậy kinh dị đảo, nói xong cũng không phục hừ nói. Chỉ cần bọn họ không sử dụng vũ khí nguyên tử, bên ta bảo đảm không xuất động mãnh quỷ lâu. Được rồi ông chủ, cũng lúc này còn ba hoa đây. Lâm Thanh Thanh nhân tính hóa lật cái đại bạch mắt, cũng không biết cùng ai học, trở nên phong tình vạn trùng rất nhiều. Một điểm này, Từ Khuất cảm thấy là phát sóng trực tiếp gây họa. Này bây giờ Lâm Thanh Thanh trời vừa tối thì nhìn phát sóng trực tiếp. Hắn còn thường thường thấy Lâm Thanh Thanh một người học những thứ kia phát sóng trực tiếp tao thủ. Lộng tư, thậm chí nhiều lần lẩm bẩm mình cũng muốn phát sóng trực tiếp. Ho khan một cái, sáng sớm khác mắt trắng dã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người tới quấy rối. Từ Khuyết hỏi, người là tới rất nhiều. Không có phải hay không là tới quấy rối. Lâm Thanh Thanh vừa nói liền kéo Từ Khuyết thức dậy. Lần này Từ Khuyết xấu hổ. Ai ai ai, ta mặc quần cộc đâu rồi? Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi làm sao có thể như vậy bóp? Mặc dù nói như vậy, nhưng là Từ Khuyết không có chút nào cuống cuồng. Còn len lén nhìn Lâm Thanh Thanh liếc mắt. Phát hiện Lâm Thanh Thanh cũng len lén nhìn nàng. Hừ, cái này tao tiểu cô nương không tốt trích rất. Nhất định là cố ý hất ta chăn. Không được, sau này nhất định phải trả lại. Nàng hất ta chăn, ta hất quần nàng. Từ Khuyết hung tợn nghĩ đến. Sau đó nhìn một chút từ trong máy truyền hình chui ra ngoài Sadako. Cảm khái nói, hay lại là Sadako được a? Lời nói thiếu quỷ dễ thương. Cho nên có người đánh giá quá Trung Nhật Hàn Tam Quốc nữ nhân. Hàn Quốc muội chỉ yêu làm nũng, Nhật Bản muội chỉ yêu dễ thương, Trung Quốc muội chỉ quay đầu móc, này rất có đạo lý be be. Ngay sau đó, ở Lâm Thanh Thanh cùng Sadako dưới sự giúp đỡ, Từ Khuyết mặc quần áo tử tế, vừa ra khỏi cửa, mình cũng kinh hãi, rất nhanh, từ khiếp sợ, biến thành kinh sợ, tình huống gì, thoáng cái tới nhiều người như vậy, chỉ thấy giờ phút này mãnh quỷ lâu cửa cơ hồ đứng đầy người. Cũng đều là một ít người tuổi trẻ. Những người tuổi trẻ này có chút còn ăn bữa ăn sáng. Thất chủy bát thiệt nói chuyện với nhau đến. Từ Khuyết làm khó. Lúc trước lúc này, nhân cũng không nhiều. Buổi trưa thời điểm mới bắt đầu bận rộn. Bây giờ này sáng sớm sẽ tới nhiều người như vậy. Quá nhiều chứ. Lúc này,